Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3303. Chương 3303. Hắc sát cuồng phong. Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người tại chỗ rời đi. Bạch Vũ Triết tại luyện độc thời gian bên trong, bọn hắn không có khả năng hầu ở nơi này. Vậy quá lãng phí thời gian. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Bạch Vũ Triết liền đem nơi này trận pháp cho chữa trị. Cái này trận pháp bảo vệ chỉ là nào đó một chỗ bị Vân Mộc bọn hắn cưỡng ép công phá mà thôi. Muốn chữa trị cũng không khó. Bạch Vũ Triết chủ yếu là vì mình luyện độc trong lúc đó an toàn. Đồng thời Vân Mộc còn lại sắp tới 3 tháng đều ở nơi này vượt qua, cũng có thể bảo chứng hắn về sau an toàn. Dù sao đây là bây giờ nội môn đệ tử xếp thứ 3. Nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn chết rồi, đoán chừng hắn bao nhiêu sẽ có chút phiền phức. Về phần nói là Tử Tiêu Cung tổn thất đến còn không đến mức. Tử Tiêu Cung bực này đỉnh tiêm đại tông môn, Vân Mộc mặc dù cũng không tệ lắm, có thể giống Vân Mộc loại này, Tử Tiêu Cung cũng không ít. Bạch Vũ Triết dùng hơn một ngày thời gian chữa trị trận pháp. Tiếp xuống liền tùy tiện tìm cái địa phương bắt đầu lần nữa luyện độc. Tại cướp đoạt Vân Mộc bọn người trước đó, Bạch Vũ Triết trên người vật liệu căn bản cũng không đủ để lại luyện chế một lần kịch độc. Bất quá bây giờ hoàn toàn không thành vấn đề. Tại tỉ mỉ chọn lựa mười mấy loại kịch độc dược thảo sau đó, Bạch Vũ Triết lại tuyển một chút bản thân không độc, lại có thể thôi phát những thứ kịch độc kia dược thảo. Lần nữa làm Kim Hoa Ngân Long một số kịch độc dung nhập trong đó. Lần này luyện chế kịch độc sẽ so với lần trước càng mạnh một số, bởi vì hắn có càng nhiều lựa chọn, sử dụng dược liệu, chất lượng cũng càng cao một chút. 18 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết trước người Cửu Long đỉnh như cũ tại tỏa ra màu đen cuồn cuộn khói đặc. Khí thế mãnh liệt như cuồng phong tại gào thét. Oanh, nắp đỉnh tự hành mở ra, bên trong hắc vụ giống như dòng sông đồng dạng xông ra. Bạch Vũ Triết đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái bình ngọc, đem kia một cỗ hắc vụ tất cả đều thu nhập trong đó. Hắc sát cuồng phong thăng cấp bản, luyện chế thành công. Bạch Vũ Triết mặt mỉm cười. Lần này kịch độc loại hình thuộc về hắn tại nhân giới thời điểm trung thượng chủng loại. Bất quá dùng thần giới vật liệu sau đó, cái kia uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Hơn nữa còn gia nhập Kim Hoa Ngân Long kịch độc, càng là đề thăng một cái cấp độ. Hơi suy nghĩ một chút, Bạch Vũ Triết lại hoa một ngày thời gian luyện chế hai viên giải dược. Vậy cũng là không lên chân chính trên ý nghĩa giải dược đi. Hao tổn vật liệu cũng không nhiều, nhưng có thể tại ở mức độ rất lớn bên trên làm dịu hắc sát cuồng phong kịch độc. Hắc sát cuồng phong vừa vặn xem như có giải dược một loại kịch độc, cho nên Bạch Vũ Triết là vì về sau chiến đấu chung có thể tốt hơn phối hợp. Hết thảy chuẩn bị xong sau đó, Bạch Vũ Triết đem đồ vật thu thập xong, hơi điều chỉnh một chút trạng thái của mình, sau đó ra ngoài nhìn một chút Vân Mộc. Bây giờ Vân Mộc y nguyên còn nằm ở nơi đó, hành động không tiện lắm, sức chiến đấu liền càng đừng đề cập. Trên người hắn có chữa thương đan, nhưng là Bạch Vũ Triết bọn hắn đem chữa thương đan trị liệu phạm vi cũng cho toán đi vào. Tuyệt đối đầy đủ hắn nằm đến bí cảnh kết thúc. Dù sao chủ thần cảnh đỉnh phong cũng không đói chết. Cái khác liền không quan trọng. Vân Mộc nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất hiện, y nguyên dùng oán hận ánh mắt nhìn hắn. Lần này Xích Lâm Hải bí cảnh hắn đến không, về sau cũng sẽ không còn có cơ hội tới này cái bí cảnh. Trước mắt người này chính là kẻ cầm đầu. Bạch Vũ Triết căn bản không thèm để ý hắn. Vân Mộc cấp độ này nhân vật, hắn cảm thấy mình tương lai là khẳng định mạnh hơn hắn. Kỳ thật Cổ Thanh Vân thiên phú cũng hẳn là còn mạnh hơn Vân Mộc. Chỉ bất quá Vân Mộc so hắn nhiều tu luyện mấy chục năm mà thôi. Thậm chí là Tôn Kính Hoành, thành tựu tương lai cũng bất khả hạn lượng. Lại các loại một ngày sau đó, Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Tới cùng hắn tụ hợp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN